Chương 299, vẽ rồng điểm mắt. Không minh há mồm, một viên đã sớm chuẩn bị hảo giờ dạ gồng dạ từ trong miệng phun ra. Chính là hiện tại, không minh sử dụng vẽ rồng điểm mắt. Cả dù hạ ngẩng đầu hướng về phía bầu trời vận dụng dẫn sóng lực, đem chính mình thanh âm truyền đi tới. Không minh hắc sắc giờ dạ gồng dạ từ trong miệng phun ra, cùng Eosis tinh thần tăng áp đụng vào nhau, trực tiếp trên không trung muốn nổ tung lên. Lục sắc hoạch tâm Eosis nhân cơ hội hai mắt phát sinh ánh sáng màu xanh, từ con mắt phát ra hai đạo kỳ dị tia sáng bắn về phía không minh. Hừ không minh. Cả dù hạ dưới chân hướng về phía không minh giẫm lên một cái, âm thầm ý bảo. Không minh lập tức hội ý, một cái vây đuôi, trực tiếp đem đánh lén kỳ dị quang tuyến đánh tan. Không minh vì dự phòng một phần vạn, sử dụng sóng điện từ đưa chúng nó định trụ. Cả dù hạ hướng về phía không minh nói rằng. Không minh không nói hai lời trực tiếp một đạo màu xanh nhạt sóng điện từ phát xạ ra ngoài, hai Eosis lập tức bị sóng điện từ bị mê mẩn. Mà lúc này đây, ở trong thái không không minh đã đem khí thế tăng lên tới đỉnh điểm, ở địa cầu bên ngoài trườn một vòng, hai khỏa mắt rồng trực thấu quá tầng tầng vân đoá che đậy, phong tỏa lại hai Eosis. Đột nhiên nguyên thủy dịch của dạ không minh trên người bộc phát ra cường đại thanh sắc khí tức, bọc lại toàn thân, sau đó không minh lớn tiếng rít gào một tiếng. Không minh cái này nguyên thủy dịch của dạ tiện huệ mang theo không thể địch nổi khí thế từ trong thái không hóa thành một đạo thanh. Quang bắn thẳng đến xuống tới. Hai Eosis bởi vì sóng điện từ ảnh hưởng, động tác các lộ hủy chữa đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà kéo rụt thành phố bờ bên kia lâm thời trong bộ chỉ huy, đột nhiên vang lên cảnh báo. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo phát hiện nguy hiểm cao sinh vật tung tích. Phát hiện nguy hiểm cao sinh vật tung tích chuyện gì xảy ra nghe được tiếng cảnh báo rủn xa đám người lập tức kinh hãi. Bên này còn chưa kết thúc nếu như lại nữa rồi một cái. Như vậy sự tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Còn như lần tiến sĩ lúc này đã bị bỏ nỉ khiến người ta tạm giam đứng lên. Hiện tại toàn bộ kéo rụt thành phố có thể nói là đã từ cảnh sát rèn nỉ chuyên môn phụ trách. Có thể biết là vật gì không phờ lờ hướng về phía rủn xa hỏi. Lập tức tiến hành phân tích rủn xa lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhanh trong màn ảnh liền thấy một đạo ánh sáng màu xanh lấy tốc độ ánh sáng tốc độ nhanh tốc độ tới gần. Cái này là phở lở ủ chứng kiến hào quang màu xanh kia lập tức đoán được. Là vâng đúng vừa rồi đã rời đi dịch của dạ đi cái lìn lúc này cũng mở miệng nói. Xem ra vừa rồi dịch của dạ cũng không phải ly khai, mà là lại chuẩn bị đại chiêu. Ừ mặc dù coi như rất như là ngay từ đầu thần tốc. Bất quá xem tốc độ này cùng khí thế kia, để cho ta nghĩ tới ta ở ra ra mãi mãi bên kia đã từng thấy qua một cái ghi chép. Từng kinh thiên không chi thần có nhất chiêu dành riêng thần kỹ, năm đó thở bình thường gờ rủ ổng cùng kỳ ấu dơ, dây của giả chính là bằng vào một chiêu này một lần hành động đánh bại đôi thần. Mà một chiêu kia thần kỹ được gọi là vẽ rồng điểm mắt. Phở lờ ủ nhìn trong hình nguyên thủy dây của giả, kinh ngạc nói. Không sai lúc này nguyên thủy dịch của dạ không minh sử ra chính là dịch của dạ dành riêng áo nghĩa vẽ rồng điểm mắt. Một chiêu này có tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng cường hãn, lấy từ trong thái không cấp tốc xuống phía dưới lao xuống hình thành va chạm, gồm có tuyệt cường lực phá hoại. Dịch của dạ bộ tộc cũng chính là dựa vào một chiêu này xương bá bầu trời. Trên bầu trời không minh thanh sắc quang mang như một đạo thanh sắc quang trụ một lần hành động xuyên thấu hai Eosis, cũng là bởi vì không minh sóng điện từ ảnh hưởng. Bằng không mặc dù là lấy vẽ rồng điểm mắt tốc độ cực cao cũng không nhất định có thể đủ một lần hành động đem hai Eosis xuyên thành hồ lô. Thình thịch hào quang xuyên qua Eosis chỗ, trực tiếp muốn nổ tung lên, hai Eosis từ không trung rơi xuống phía dưới, mà không minh thì là an nhiên lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Cha cha lợi hại A không hổ là dịch của giả nhất tộc áo nghĩa vẽ rồng điểm mắt, cái này uy lực thật là không có phải nói. Cả dù hạ nhìn cái kia không minh vẽ rồng điểm mắt đối với hai Eosis tạo thành trong mắt thương tổn, không khỏi mở miệng tán dương. Không nói sớm đã có chuẩn bị cả dù hạ kinh ngạc, ngay cả những cái này đang xem lấy hình ảnh người cũng đều lại càng hoảng sợ. Nguyên bản còn sinh long hoạt hổ hai Eosis, lúc này đã đều thoi thoát, trên người hạch tâm cũng xuất hiện nho nhỏ vết rách. Phải biết rằng cái này hạch tâm nhưng là trên người bọn họ tối trọng yếu cũng là cứng rắn nhất địa phương. Mặc dù là 4 năm trước, không minh lấy hầu như không khoảng cách siêu khoảng cách gần hì ơ bìm công kích, cũng chỉ là đem Eosis thân thể toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng duy chỉ có cái kia hạch tâm một điểm sự tình cũng không có, điều này cũng làm cho Eosis có tư bản có. Thể sống lại thế nhưng bây giờ đang ở vẽ rồng điểm mắt công kích phía dưới, hai khỏa hạch tâm dĩ nhiên xuất hiện nho nhỏ vết rách, có thể thấy công kích uy lực to lớn. Thảo nào năm đó viễn cổ thời đại, dây của dạ có thể lấy một chọi hai, đánh bại gờ dù ổng cùng kỳ ấu giờ. Tiễn chúng nó lên đường đi cả rủ hạ hướng về phía Không Minh cùng Không Minh nói rằng. Hai nguyên thủy dây của dạ gật đầu, đồng thời hé miệng, một tranh tối sầm lưỡng đạo hỉ ở bìm nhanh chóng thành hình. Phóng ra cả rủ hạ trong tay nhắm thẳng vào phía dưới hai vẫn còn ở phục hồi từ từ Eosis. Lưỡng đạo quang trụ đồng thời phun ra. Chỉ là sẽ ở đó hỉ ở bìm liền muốn mệnh bên trong thời điểm. Lưỡng đạo cao áp hỉ rổ bùn từ đằng xa trực tiếp phun ra qua đây, đem Không Minh cùng Không Minh hỉ ở bìm đánh vặt ra. Cái gì cảnh sát rèn nhỉ ở cách chiến trường bên phải tháng 3 năm 00 cả tỷ ẩn si nét mặt xuất hiện cự đại sinh vật phản ứng. Dùn xa thủ hạ lúc này cũng phát hiện lớn đại sinh mệnh 2. Không phản ứng, chỉ là cái này có điểm mã hậu pháo cảm giác. Mà cả rủ hạ lúc này đã thấy mới vừa xuất thủ nhân là ai. À chia, kỳ ố giờ hừ thật không nghĩ tới ngươi cái này chó nhà có tang lại vẫn thực sự tìm được rồi kỳ ố giờ, nhưng lại có thể khống chế nó. Cả dù hạ trong lòng cũng là có điểm hơi giật mình, con là vậy không có quá nhiều lưu ý, dù sao chỉ là thêm một con kỳ ố giờ mà thôi. Lấy cả dù hạ thực lực kỳ thực muốn không phải đột nhiên nghĩ muốn công bình một chút cùng Eosis huynh đệ chiến đấu, chúng nó sớm đã bị cả dù hạ siêu thần thú cùng thần thú đại quân tiêu diệt. Bất quá người chỉ là có chút ngu xuẩn, nếu cho rằng một con kỳ ổ giờ là có thể cùng ta so tại sao tẫn nhiên chính mình chạy tới chịu chết. Cả dù hạ vô cùng khinh thường nhìn đứng ở kỳ ổ giờ trên người A Chia.